Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 940, Viên Cương Tổn Thương Phục. Mặc Ngọc Trúc Trượng bên trong chín đạo tiên cấm, tiếp theo muốn dung hợp thành một đạo, cũng không thể để cho cái này chín đạo tiên cấm tan vỡ. Nhất định phải duy trì ở một cái thăng bằng, nếu không, Mặc Ngọc Trúc Trượng toàn bộ sẽ bị hủy. Quá trình này chính là từ chín đạo tiên cấm tiên bảo tăng lên tới tạo hóa chi bảo trong quá trình nguy hiểm nhất một cái quá trình. Mặc Hà ở trong quá trình này cũng là nhất không thể bị quấy rầy, cho nên hắn không tiếc lấy ra thiên hà trận đồ, phải bảo đảm không có ai sẽ vào lúc này quấy rầy mình. Ở Mặc Hà trên mình hào hùng pháp lực đánh vào dưới, những cái kia đã giãn ra phù văn rất nhanh giãn ra liền càng thêm lợi hại, mà Mặc Hà lúc này liền bắt đầu có ý thức chóc những thứ này giãn ra phù văn, để cho những phù văn này từ tiên cấm lên thoát khỏi. Mà trong quá trình này, hắn pháp lực cường đại, cần duy trì ở tiên cấm không thể tan vỡ, ít nhất ở hắn hoàn thành hết thảy trước không thể. Quá trình này rất có áp lực, vậy là đặc biệt cần phải cẩn thận quá trình. Tốt trải qua chi một đoạn thời gian trước luyện bảo, Mặc Hà đối với làm được một điểm này vẫn là tương đối quen thuộc, cho nên cũng làm rất khá. Chỉ là dẫu sao chóc liền một ít phù văn, đối với Mặc Ngọc Trúc Trượng mà nói vẫn là có ảnh hưởng không nhỏ. Mặc Ngọc Trúc Trượng bản thân tản ra bảo quang, hiện tại đã trở nên có chút mờ đi, tản ra đạo vận cũng thay đổi được chẳng phải ổn định. Mặc Hà không để ý tới sẽ những thứ này, thể lực hào hùng pháp lực tiếp tục giống như nước sông vậy cọ rửa chín đạo tiên cấm, để cho càng nhiều hơn phù văn bắt đầu phát sinh giãn ra, sau đó từ nơi này chín đạo tiên cấm bên trên đi ra ngoài. Quá trình này Mặc Hà chẳng những phải vô cùng chú ý, hơn nữa cần phải có làm như chóc phù văn, không thể cầm tất cả đã giãn ra phù văn toàn bộ chóc. Như vậy, tiên cấm rất có thể sẽ nhanh chóng tan vỡ, cho dù Mặc Hà đã rất có làm như bắt đầu chóc phù văn, có thể chín đạo tiên cấm vẫn là đổi rất không ổn định. Lúc này, liền cần Mặc Hà hướng trong đó bổ túc một ít phù văn, tới bảo đảm cái này chín đạo tiên cảnh ổn định. Đây cũng là tế luyện bình thường trình tự, cầm đi một ít không cần bộ phận, vậy dĩ nhiên cần bổ túc lên yêu cầu bộ phận. Hết thảy mục đích chính là cái này chín đạo tiên cấm cuối cùng có thể thuận lợi hoàn thành dung hợp. Mặc Hà không biết như vậy quá trình tiến hành bao lâu, dù sao hắn biết thời gian tuyệt đối sẽ không rất ngắn, bởi vì đây là một cái cần phải hao phí thời gian và tinh lực công tác. Ở liên tục không ngừng pháp lực dưới sự xung kích, cộng thêm Mặc Hà không ngừng bổ túc mới phù văn, Mặc Ngọc Trúc Trượng ở giữa chín đạo tiên cấm đang bị hắn khó khăn duy trì trong quá trình lại dần dần thay đổi hình dáng. Cái này chín đạo tiên cấm tựa hồ toàn thể cũng từ từ cuốn lại hướng Mặc Ngọc Trúc Trượng bề ngoài áp sát, mặc dù hiện tại ước chừng chỉ là một đại khái đường ranh mà thôi, có thể nhìn ra có khuynh hướng như thế, nhưng tối thiểu tỏ rõ hết thảy đều ở đây hướng thành công phương hướng phát triển. Ngay tại Mặc Hà một chút xíu tế luyện trước Mặc Ngọc Trúc Trượng, để cho Mặc Ngọc Trúc Trượng không ngừng hướng tạo hóa chi bảo lột xác thời điểm, ngoại giới lúc này vậy xảy ra một ít chuyện tình. Mặc Hà tế luyện tạo hóa chi bảo ước chừng hơn 2 tháng sau đó, canh giữ ở Mặc Hà ngoài đạo tràng Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người, đột nhiên ở một buổi tối thấy trong tinh không nổ lên mấy đoàn quầng sáng 5 màu, ở trong nháy mắt cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đêm cũng chiếu sáng. Tiêu Lương và Dư Nhạc hai người thấy một màn này, đồng thời nhìn nhau một cái, tu vi đã đạt tới huyền tiên cảnh giới bọn họ, dĩ nhiên không phải ban đầu mới vừa đến trên bầu trời, đối với đại đa số đồ cũng không biết được tay mơ. đọc qua Mạc Hà thu thập được như vậy nhiều trong ngọc giản nội dung. Cộng thêm lấy bọn họ bây giờ tu vi, bọn họ dĩ nhiên là ở thời gian đầu tiên, liền nghĩ đến cái này quầng sáng năm màu lai lịch. Quả nhiên, thời gian cũng không lâu lắm, tin tức liền hoàn toàn truyền ra. Nguyên bản ở trong tinh không, bị phong ấn ở 6 viên màu sắc rực rỡ tinh thần bên trong linh tộc đại năng giả phá phong ra. Một mực lưu lại ở tử thần tinh linh tộc, cũng có một ít người đi ra, lần nữa xuất hiện linh tộc, lựa chọn và yêu tộc liên hiệp chung một chỗ, hướng nhân tộc phát động tấn công, hơn nữa rất nhanh liền lấy được chiến quả, công phá nhân tộc ở trong tinh không phòng tuyến. Sau đó, Long tộc làm là nhân tộc đồng minh, phái ra một ít lực lượng, và nhân tộc cùng nhau đối kháng yêu linh hai tộc. Mặc dù Long tộc hôm nay thực lực đại tổn, có thể ít nhất có thể cùng linh tộc tách một vật cổ tay tách, giúp nhân tộc chia sẻ một ít áp lực, mà người Long tộc minh hữu này cũng không có phụ lòng nhân tộc kỳ vọng, đích xác giúp trước nhân tộc bên này, tạm thời đối phó linh tộc áp lực, để cho nhân tộc có thể chuyên tâm đối phó yêu tộc. Nhưng dù vậy, nhân tộc vẫn là ở lần lượt tháo chạy, hết thảy nguyên nhân, chỉ vì là yêu tộc một khối, đứng đầu đại năng giả Viên Cương, rốt cuộc xuất hiện ở trên chiến trường. Thời điểm ở Long tộc, Viên Cương suýt nữa không có vác ở Long tộc hậu thủ. Tốt ở giây phút sau cùng, vẫn là trốn được tánh mạng. Hôm nay, qua nhiều năm như vậy, Viên Cương lúc ấy bị thương vậy khôi phục, tự giác hôm nay yêu tộc, hơn nữa thành tựu đồng minh linh tộc, thực lực đã đủ đối phó nhân tộc và Long tộc giữa liên hiệp. Một vị đứng đầu đại năng giả xuất hiện ở trên chiến trường, tự nhiên để cho nhân tộc một khối cảm thấy áp lực rất lớn. Ở trên mặt nổi, nhân tộc có khả năng nhất cùng đối kháng, cũng chính là đạo vô một người mà thôi. Nhưng mà đạo vô thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là khoảng cách đứng đầu đại năng giả vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Chân chính và Viên Cương sau khi giao thủ, đạo vô cũng không phải Viên Cương đối thủ. Muốn cùng người khác liên thủ đối phó Viên Cương, có thể yêu tộc một phe đại năng giả số lượng cũng không thiếu, căn bản cũng không sẽ cho hắn cái này cơ hội, cho nên nhân tộc cũng chỉ có thể không ngừng rút lui. Sau một thời gian ngắn, tin tức xấu không ngừng truyền tới, nhân tộc ở trong tinh không và linh tộc giữa chiến đấu, hoàn toàn chính là ở ổn định lui về phía sau. Đạo vô liên tục 3 lần vào Viên Cương động thủ, đã bị đối phương đả thương, nhất là gần đây lần này. Viên Cương lại vận dụng tạo hóa chi bảo uy lực, suýt nữa tại chỗ đem đạo vô chém chết. Ở thời khắc mấu chốt, vẫn ẩn núp trước tu vi thương xiển ra tay, bằng vào đại năng giả cảnh giới hậu kỳ, hoàn toàn sẽ không kém hơn đạo vô thực lực, cuối cùng mới bảo vệ liền đạo vô tánh mạng. Đi qua chuyện này sau đó, thương xiển vị này ẩn núp nhân tộc đại năng giả, thân phận coi như là lộ ra ngoài, thoáng để cho nhân tộc nơi này tinh thần phấn chấn một chút. Nhưng mà, thương xiển như cũ không phải Viên Cương đối thủ, mắt xem yêu tộc không ngừng ép tới gần, nhân tộc một khối chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Thương xiển các người tộc đại năng giả đều biết, không thể để cho yêu tộc như vậy tiếp tục ép tới gần. Yêu tộc hiện đang không ngừng ép tới gần, tốc độ còn không phải là đặc biệt mau, nguyên nhân chỉ là yêu tộc ở cố kỵ nhân tộc trong tay nắm giữ trước tạo hóa cấp lực lượng khác. Hiện tại nhân tộc lui đến loại trình độ này, tiếp theo đã không thể tiếp tục lui về sau. Nếu không, yêu tộc vậy sẽ chú ý tới nhân tộc chỉ là một vị lui về phía sau. Từ đầu tới đuôi cũng không có cầm ra nhân tộc nắm giữ tạo hóa cấp lực lượng khác, sẽ suy đoán nhân tộc có thể tạm thời không cách nào vận dụng tạo hóa cấp lực lượng khác, rất có thể sẽ nhân cơ hội cho nhân tộc tới một chút tàn nhẫn. Sớm biết như vậy, ở Mạc đạo hữu bế quan trước, nên đem trong tay hắn trận đồ muốn xuống, hiện tại cũng sẽ không như vậy bị động. ở Mạc Hà ngoài đạo tràng. Tịch Ứng nhìn bị Thiên Hà bảo vệ Mạc Hà đạo tràng, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ở hắn bên người đứng là Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người. Hai người nghe được Tịch Ứng mà nói, bọn họ cũng biết đoạn thời gian này nhân tộc gặp phải áp lực rất lớn. Yêu tộc mới đứng đầu đại năng giả điều động, nhân tộc nơi này đại năng giả đơn đả độc đấu không người là đối thủ. Tăng thêm từ long tộc phản bội đến yêu tộc những cái kia đại năng giả, hôm nay yêu tộc đại năng giả số lượng cũng có gia tăng. Nhân tộc đại năng giả ở về số lượng cũng không chiếm ưu thế. Coi như tạo nhất thời số lượng ưu thế, viên cương trong tay còn có yêu tộc tạo hóa chi bảo, uy lực mạnh mẽ, một không lưu ý dưới, đại năng giả cũng có rơi xuống nguy hiểm. Tịch Ứng tới hôm nay, chính là muốn xem, có thể tới hay không Mạc Hà nơi này. Từ hắn nơi này cầm một chút trận đồ, có trận đồ sau đó, nhân tộc cũng sẽ không giống như bây giờ lần lượt tháo chạy. Tiếp theo đối mặt một vị đứng đầu đại năng giả, nhân tộc cũng có thể nghĩ biện pháp tạm thời đem chĩa vào. Có thể xem như bây giờ tình hình, Mạc Hà rõ ràng cho thấy chẳng ngờ bị bất kỳ quấy rầy. Thiên Hà cũng thả ra rồi, Tịch Ứng hiện tại vậy thật không dám xông vào. Mình an nguy đến lúc đó không cần quá lo lắng. Có thể vạn nhất Mạc Hà đang thời khắc mấu chốt, bởi vì hắn cưỡng ép xông vào, quấy rầy đến Mạc Hà, để cho Mạc Hà thất bại, vậy chuyện này rất khó dễ dàng phiết đi qua. Quay đầu lại, Tịch Ứng nhìn bên người Dư Nhạc và Tiêu Lương hỏi, Mạc đạo hữu có đã thông báo các ngươi, nếu như gặp khẩn cấp tình huống, các ngươi phải làm thế nào liên lạc hắn sao? Vậy ở thời gian dài bế quan thời điểm, người tu hành cũng sẽ giao phó người bên người hoặc giả môn hạ đệ tử. Gặp phải tình huống khẩn cấp thời điểm, nên như thế nào đem hắn từ bế quan trong trạng thái thức tỉnh? Bất quá lần này, Mạc Hà lại không có đã thông báo hai người, cho nên đối mặt Tịch Ứng hỏi, hai người cũng chỉ có thể lắc đầu một cái. Tịch Ứng thấy vậy, trong lòng nhất thời có chút thất vọng. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chính là hai con đường. Một cái là chờ đợi Mạc Hà bế quan kết thúc, ngoài ra một cái cũng chỉ có thể trực tiếp xông vào. Bất chấp quấy rầy đến Mạc Hà giá phải trả, đi lấy Mạc Hà trong tay trận đồ. Từ đại cuộc đi lên nói, dĩ nhiên là lựa chọn thứ hai càng thích hợp hơn, bởi vì cũng không ai biết Mạc Hà kết quả lúc nào mới có thể bế quan kết thúc. Vạn nhất hắn còn cần bế quan cái 10 năm 8 năm, vậy vấn đề có thể to lắm. Nhưng nếu là Mạc Hà bế quan sắp kết thúc, lúc này cưỡng ép xông vào, quấy rầy đến Mạc Hà, Tịch Ứng cũng không muốn. Mạc Hà lần này bế quan, tất cả đại năng giả đều biết, hắn là vì đem mình pháp khí tế luyện tăng lên tới tạo hóa chi bảo trình độ. Cái này quan hệ đến ngày khác sau thành đạo, chờ người thành đạo, đây chính là đại thù à. Trong lòng nhanh chóng suy tư một chút, Tịch Ứng quyết định cuối cùng, đừng vội trước quấy rầy Mạc Hà, tạm thời ở nơi này chờ một chút, thế cục trước mắt còn chưa tới đối với người tộc nhất bất lợi thời điểm. Có thể trước chậm một chút, chờ đợi Mạc Hà xuất quan. Nhưng nếu là đến lúc không thể không quấy rầy Mạc Hà thời điểm, Tịch Ứng vậy liền không có biện pháp gì. Vì nhân tộc đại cuộc, dù là quấy rầy Mạc Hà, để cho Mạc Hà sắp thành lại hỏng, hắn cũng chỉ có thể sau chuyện này lại cho Mạc Hà nói xin lỗi. Đã quyết định chủ ý sau đó, Tịch Ứng ngay tại Mạc Hà ngoài đạo tràng chờ, đồng thời vậy đang không ngừng quan sát trước mắt Thiên Hà, suy nghĩ mình phải làm thế nào công phá Thiên Hà phòng thủ. Tiến vào Mạc Hà giữa đạo tràng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-noi-mang-noi-cua-noi-sang-noi-csuien-kiip-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.